Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Ma Tôn. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 75 nhé. Xin chào Phú Lê, chào Cường Lò, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Đỗ Xuân Phong, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Đức Cường, chào Cương Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, giúp Phong giới thiệu kênh và đăng ký kênh giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Ma Tôn tập 75. Bá Tước Phủ chìm trong sự yên tĩnh. Tái Tư Lạc tại giam mình trong phòng tu luyện. Bà Khắc Năm huynh đệ Ốc Đốn cũng đều ở phía hậu viện rộng lớn mà luyện võ. Lệ Bối Tạp Tỉ Muội, Chiêm Ni cùng với Thất Công Chúa Nina, mấy người đang cùng ở một chỗ tán gẫu. Luyện công xong, tắm rửa thay quần áo, Ốc Đốn tâm tình hài lòng, sảng khoái đi bên trong Bá Tước Phủ. Ốc Đốn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc như lúc này. Hắn và ca ca ở cùng một chỗ, hắn cũng đã kết hôn với Nina. Hy Lý Gia Gia hình như Mạn Thúc Thúc cũng đang an tĩnh thoải mái hưởng thụ cuộc sống quý tộc trong yên bình. Cha, mẹ, nếu các người còn sống nhất định sẽ rất vui. Ốc Đốn rất thỏa mãn, đồng thời cũng đã rất cảm kích đại ca hắn mang đến tất cả những điều này cho hắn. Lâm Lôi chính là trụ cột của gia tộc. Nếu không phải vì Lâm Lôi, liệu hoàng đế có gả Nina cho hắn không? Nếu không có Lâm Lôi, thì hắn tại đế đô cũng chỉ có thể xem như là một nhân vật bình thường, nhiều nhất cũng chỉ xưng tụng như là một thiên tài có hứa hẹn mà thôi. Ốc Đốn nhìn về phía xa xa Hy Lý Gia Gia đang nằm trên ghế nhàn nhã uống rượu. Hy Lý Gia Gia, ca ca đâu rồi? Ốc Đốn dò hỏi. Hy Lý Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, Ốc Đốn, Lâm Lôi hắn từ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Còn chưa trở về sao? Ốc Đốn gật đầu. Ca ca người ở bên ngoài, người lo lắng cái gì chứ? Ca ca người chính là thánh vực cao thủ, Ốc Đốn, người cũng phải cố gắng nhiều mới được đấy. Hy Lý Già Già cười nói, vâng. Ốc Đốn gật đầu. Hy Lý Già Già, tháng sau Áo Lợi Duy Á cùng với Bàn Thạch Kiếm Thánh đại chiến, đến lúc đó người cũng đi chứ? Ốc Đốn cười hỏi, đương nhiên, thánh vực cường giả quyết chiến sao có thể bỏ qua đây. Hai mắt Hy Lý Già Già sáng ngời. Bàn Thạch Kiếm Thánh chính là đệ nhất thánh vực cường giả, Áo Lợi Duy Á cũng rất mạnh, hai người đó đối chiến nhất định sẽ rất đặc sắc nha. Ốc Đốn trong mắt cũng có hy vọng. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống đại ca, Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Xâm bọn họ. Trong lòng Ốc Đốn âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này có tiếng bước cước bộ xa xa vang lên. Thân ảnh Lâm Lôi xuất hiện phía đại môn. Ốc Đốn thấy ca ca về liền vui vẻ tựu chạy đến đón. Ca ca, người thế nào bây giờ mới về vậy? Bà Khắc bọn họ và ta cũng đã tu luyện xong, đợi lát nữa tất cả cùng dùng cơm. Ta đi ra ngoài một chút, Lâm Lôi cười nói. Chuyện Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi tạm thời còn chưa muốn kể cho Ốc Đốn biết. Chờ khi hắn đạt tới thánh vực rồi thì nói cũng không muộn. Tại sân luyện công trong đình viện Bá Tước Phủ, năm huynh đệ Bà Khắc cùng đám người tu luyện, Lâm Lôi cũng liền nhanh chóng tiến vào trong đình viện tu luyện. Gió thổi nhẹ làm đung đưa những cành lá xum xuê bên trong đình viện. Mái tóc Lâm Lôi tung bay, từ từ tiến vào. Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, mũi kiếm hướng xuống đất. Đại địa áo nghĩa chấn động. Hôm nay ta nhiều nhất là mới chỉ có thể chuyển hóa được 128 trọng. Lúc ở tại Vân Phong Trấn năm thứ tư, Lâm Lôi đã đạt tới bách trọng lãng cảnh giới. Từ đầu chỉ là tam trọng lãng, rồi đến thập trọng lãng. Khoảng cách từ thập cho đến bách trọng lãng, tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi rất rất nhanh. Nhưng khi vượt qua bách trọng lãng, Lâm Lôi bắt đầu cảm thấy tốc độ gia tăng chậm lại. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi cũng chỉ đạt tới 128 trọng. Mỗi lần có thêm lĩnh ngộ có thể gia tăng 1-2 trọng. Cũng không biết cực hạn cuối cùng là bao nhiêu trọng nhỉ? Lâm Lôi lúc này khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu hắn bắt đầu tập trung cảm nhận đại địa mạch động. Giai điệu phảng phất như có gì đó thần kỳ làm cho Lâm Lôi không tự kìm hãm được mà đắm chìm ở trong đó. Cơ thể Lâm Lôi cũng có chút lắc lư theo nhịp điệu của đại địa mạch động. Xung quanh thân thể Lâm Lôi trống rỗng, sinh ra một trận gió lốc. Ngồi xếp bằng tu luyện, Lâm Lôi phát hiện trong cơ thể, nếu theo đại địa mạch động nhịp điệu mà hấp thu đại địa nguyên tố, hiệu suất cũng sẽ nhanh hơn. Tố chất thân thể cũng được đề cao, thân thể phi thường sảng khoái. Lâm Lôi đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt sáng rực. Đại địa mạch động, đại địa mạch động. Trong đầu hắn nhớ lại lúc bàn thạch kim thánh Hắc Đức Sâm xuất thủ ngăn cản mình cùng áo lợi duy á. Xung quanh thân thể Hắc Đức Sâm có một cỗ khí nhàn nhạt màu vàng, phảng phất như là một trọng kình lực mạnh mẽ, công tới, khiến cho mình không tự chủ được mà bị bước lui về phía sau. Ta lúc đó cảm giác được phòng ngự Hắc Đức Sâm hình như rất quen thuộc. Nhưng mà lúc đó trong nhất thời chưa kịp nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhớ lại, Lâm Lôi lúc này có cảm giác như vừa thoát khỏi đám mây đen để có thể thấy được ánh mặt trời tươi mát vậy. Đại địa mạch động không chỉ có chất động ba công kích, nó có thể chuyển hóa thành vô hình, dùng đấu khí truyền đến. Bất quá đây cũng chỉ là một chút đơn giản, nếu thông qua được sẽ thấy rất rõ ràng. Đại địa mạch động phòng ngự trong địa hệ cấm chủ ma pháp thì có mạch động thủ hộ, xem ra cũng là một đạo lý. Bất quá đây là tầng bảo vệ của chính mình. Bao bọc xung quanh Lâm Lôi, thân thể có một cỗ đấu khí màu đen bao phủ. Không đúng. Lâm Lôi nhắm mắt lại, linh hồn cùng hòa nhịp với đại địa mạch động, cùng lúc không ngừng điều chỉnh quy luật vận hành của long huyết đấu khí. Hiểu được đạo lý là một chuyện, nhưng mà muốn ứng dụng vào thực tế không phải là chuyện đơn giản. Lâm Lôi đứng giữa đỉnh viện, xung quanh thân thể là một tầng khí lãng màu đen như mây mù đang quay cuồng. Thực ra đạo lý rất đơn giản, tỉ như một trang giấy sẽ rất dễ cắt ra, nhưng nếu cắt thành 6 đoạn dài giống nhau, rồi sau đó đặt chồng lên nhau như một sợi dây, thì thậm chí có thể dùng đoạn dây kéo được vật thể hơn 10 cân, thậm chí cả 100 cân. Cùng một loại tài liệu, nhưng nếu trải qua gia công, bố trí lại, thì lực thừa nhận cũng sẽ khác nhau. Đấu khí phòng ngự cũng gần như vậy, đấu khí như nhau, nhưng mà nếu khống chế pháp tắc huyền ảo không giống, thì lực phòng ngự cũng tăng lên hơn 100 lần. Đại địa mạch động cũng chính là pháp môn kỳ lạ như vậy. Trong đại địa pháp tắc rộng lớn, đại địa mạch động chỉ là một con đường trong số đó. Lâm Lôi với lĩnh ngộ đại địa mạch động đã có thành tựu tương đối. Bây giờ lĩnh ngộ mạch động phòng ngự, lý luận đều đã đủ. Vì vậy chỉ cần một thời gian là có thể đưa vào thực tiễn. Ốc Đốn đi nhanh tới, theo sau hắn là ba khắc năm huynh đệ. Bọn họ đều vừa mới tu luyện, tắm rửa xong. Khi bọn họ ra tới đình viện thì đột nhiên dừng lại, phát hiện một cỗ hắc sắc đấu khí bao bọc xung quanh thân thể Lâm Lôi như là mây mù mơ hồ ẩn hiện, đang liên tục quay cuồng. Ca ca, đại nhân. Ốc Đốn, ba khắc năm huynh đệ nhìn nhau. Tu luyện thì mỗi ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ. Đừng quấy nhiễu lão đại, Bối Bối lên tiếng. Đã tới giờ cơm, đại ca cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ốc Đốn nói xong liền hướng Lâm Lôi đi tới. Bối Bối Hắc Lỗ nhìn nhau, nhưng mà cũng không ngăn cản. Lâm Lôi đã sớm nhắc nhở qua Bối Bối, Hắc Lỗ đều không nên tới gần, nếu không sẽ bị ba động chấn thương. Tiểu tử này cứ để hắn nếm chút đau khổ vậy, Bối Bối thầm nghĩ. Ốc Đốn căn bản không quá để ý tới chỗ hắc sắc đấu khí đậm đặc bao quanh thân thể Lâm Lôi, cứ từ từ tiến tới. Khi hắn còn cách thân thể Lâm Lôi khá xa thì lớp đấu khí vòng ngoài còn rất nhạt, nhưng là khi hắn mới đụng vào phía vòng ngoài nhàn nhạt của cỗ đấu khí màu đen đó thì liền cảm thấy có một cỗ ba động quỷ dị truyền lại, trực tiếp kích thẳng bán. Bồng một tiếng, cả người Ốc Đốn chấn bành. Ốc Đốn cảm giác được chỉ trong nháy mắt đã liên tục bị công kích làm mười mấy lần. Ốc Đốn, Cái Tỷ lập tức lao ra đỡ lấy Ốc Đốn. Ốc Đốn, ngươi không sao chứ? Cái Tỷ hỏi. À, không có việc gì. Ốc Đốn xoa ngực, yết hầu có chút mùi máu tươi. Hắn nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt khó có thể tin. Đấu khí đại ca tỏa ra, ta mới đụng vào lớp đấu khí bên ngoài cùng, cũng đã bị công kích mạnh đến như vậy sao? Ốc Đốn không dám tưởng tượng. Nếu ở bên trong phạm vi đấu khí đậm nhất, uy lực mạnh đến như thế nào. Ốc Đốn, ta cảm thấy đại nhân bây giờ chưa thể đình chỉ tu luyện ngay, dám chắc còn đang ở trong giai đoạn trọng yếu, trước mắt chúng ta không nên quấy rầy. Bà Khắc nghiêm túc nói. Ốc Đốn gật đầu. Ta sẽ cử thị vệ ở ngoài cửa canh giữ, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Không cần, có ta và Hắc Lỗ là đủ. Bố Bối bực bội nói. Các ngươi mau rời đi đi, lão đại đang tu luyện chưa thể dừng lại được, các ngươi đừng có quấy rầy. Ốc Đốn và Ba Khắc năm huynh đệ nhìn nhau rồi cũng rời đi. Đồng thời Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ dặn dò những người khác không được quấy rầy Lâm Lôi tu luyện. Khi ngồi ăn cơm, Chiêm Ni, Nina cũng đều kinh ngạc than thở. Lâm Lôi tu luyện chăm chỉ, tu luyện đến mức cả cơm cũng không ăn. Lâm Lôi đại ca, nếu hắn tu luyện thật khắc khổ mà. Nani cảm thán nói. Sang đến ngày thứ hai, Lâm Lôi vẫn tu luyện như vậy. Ngày thứ ba vẫn còn ở đó. Thời gian cứ từng ngày trôi qua như vậy. Nháy mắt đã hơn 10 ngày, cũng đã bắt đầu tới tháng năm. Qua vài ngày nữa là ngày Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Xâm đại chiến. Kakata chẳng lẽ vẫn tu luyện đến ngay cả trận đại chiến cũng bỏ qua sao? Ốc Đốn ngồi bên cạnh Ba Khắc năm huynh đệ nói. Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ cũng đứng lên bên ngoài đình viện. Mỗi ngày sau khi tu luyện xong, bọn họ cũng đều đến xem Lâm Lôi. Lâm Lôi vẫn không có gì biến hóa cả. Xung quanh thân thể vẫn tràn ngập hắc sắc đấu khí như trước. Chỉ là so với hơn 10 ngày trước thì phòng vi bao phủ của hắc sắc đấu khí đã nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không biết đại ca đang tu luyện cái gì. Ốc Đốn căn bản là không rõ. Ba Khắc năm người cũng lắc đầu. Năm người bọn họ cảnh giới lĩnh ngộ so với Ốc Đốn cũng không hơn nhược bao nhiêu. Sao có thể hiểu được cái loại nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ này chứ? Một tiếng thở mạnh vang lên. Vốn đã quay đầu muốn rời đi, Ốc Đốn và Ba Khắc năm huynh đệ lập tức quay đầu lại. Quả nhiên đạo hắc sắc đấu khí đã bị Lâm Lôi thu vào trong cơ thể. Lâm Lôi đang mỉm cười. Ốc Đốn, ngươi cũng ở đây sao? Lâm Lôi cười, đoạn hỏi. Đại ca, người rút cuộc cũng tu luyện xong rồi. Ốc Đốn vui vẻ nói. Đúng vậy, xong rồi. Ốc Đốn, ta đã mất bao nhiêu thời gian? Lâm Lôi cười hỏi. 15 ngày đấy. Đã vào tháng 5 rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày mùng 4 tháng 5. Buổi tối hôm đó chính là lúc Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Xâm quyết đấu đấy. Ốc Đốn lớn tiếng nói. 15 ngày. Lâm Lôi có chút giật mình. Thực gian đắm chìm trong đại địa mạch động, rồi sau đó không ngừng điều chỉnh mạch động phòng ngự. Hắn căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Không nghĩ tới hắn nhắm mắt một cái, vừa mới mở mắt ra, đã trôi qua 15 ngày. Mặc dù đối với đại địa mạch động lĩnh ngộ có được một bộ phận, cũng đã nắm được nguyên lý của mạch động phòng ngự, nhưng mà chính là để vận dụng được lại tốn hao tới 15 ngày. Lâm Lôi trong lòng cũng rất hài lòng. Phòng ngự bằng đấu khí sử dụng trước đây là phương pháp đơn giản nhất. Mạch động phòng ngự hôm nay cũng như đấu khí, nhưng uy lực lại tăng lên nhiều hơn tới mấy chục lần. Phương pháp phòng ngự của ta cùng Hắc Đức Xâm hình như bất đồng. Trước khi lĩnh hội tạo ra pháp tắc phòng ngự này, Lâm Lôi cho rằng phòng ngự quán cùng Hắc Đức Xâm là giống nhau. Nhưng mà khi lĩnh ngộ được phát hiện, phòng ngự của Hắc Đức Xâm chỉ có thể xem là một cách vận dụng đơn giản quy tắc của đại địa mạch động mà thôi. Lĩnh ngộ của Hắc Đức Xâm đối với đại địa mạch động tuyệt đối không thể hơn chính mình. Nhưng phòng ngự của Hắc Đức Xâm vẫn rất đáng sợ, bởi vì mạch động phòng ngự chỉ là một phần phụ của Hắc Đức Xâm mà thôi. Lâm Lôi chính thức coi trọng một loại huyền ảo khác mà Hắc Đức Xâm lĩnh ngộ được từ đại địa pháp tắc. Không biết mạch động phòng ngự của ta so với phòng ngự của Hắc Đức Xâm ai lợi hại hơn? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Kaka suy nghĩ gì vậy? Tới giờ cơm rồi. Ốc Đốn gọi. Được. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, Hắc Lỗ bên cạnh. Bối Bối, Hắc Lỗ, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi đoán Bối Bối, Hắc Lỗ suốt 15 ngày qua vẫn ở đây cùng mình. Ta còn tưởng lão đại quên chúng ta đấy chứ. Bối Bối nhảy lên vai Lâm Lôi, đứng thẳng lên nói. Bất quá lão đại còn không biết, mặc dù mười mấy ngày nay chúng ta đều ở trong đình viện không đi ra ngoài, nhưng mà đám người hầu vẫn đem thực vật đến cho chúng ta. Hey, đêm nay Bối Bối ta đã phải tự thân tới phòng ăn rồi. Lâm Lôi, Ốc Đốn và Ba Khắc năm huynh đệ đều không khỏi nở nụ cười. Ngọc Lan lịch. Đêm ngày 4 tháng 5 năm 10.009, là một đêm mà rất nhiều người dân ở đế đô đều không ngủ được. Đó là một đêm trời không có ánh trăng, ngược lại lấp vầy đèn bao phủ cả bầu trời. Ngoài đế đô thành, cư dân đế đô cũng không ít người đang túm năm tụm ba thành từng nhóm người cùng đốt lửa sưởi ấm, chờ đợi cuộc đại chiến sắp diễn ra. Này Tam ca, người nói Áo Lợi Duy Á đại nhân cùng Hắc Đức Xâm đại nhân sẽ quyết chiến chính xác ở chỗ nào vậy? Lúc Áo Lợi Duy Á đại nhân khiêu chiến cũng chưa nói qua địa điểm rõ ràng, chỉ nói là ở ngoài thành. Rốt cuộc họ gặp nhau ở cửa thành phía đông hay cửa thành phía tây, hay là cửa nam cửa bắc nhỉ? Ai mà biết được, cứ đành ở đây chậm rãi mà đợi đi. Trong nhóm người đang cùng tụ tập chờ đợi, có một số người dân là cư ngụ tại đó. Ngoại trừ số ít người đã phần lớn ở ngoại thành thường dân này, còn lại đều là ma pháp sư từ trong thành đế đô phi hành ra. Hơn phần nửa cư dân nội thành đế đô cũng đang lũ lượt đi ra chờ xem cuộc chiến. Hơn nữa còn có cư dân đến từ thành thị khác, phòng chừng có đến cả trăm vạn người. Hôm nay bốn cửa thành đế đô đâu đâu cũng chật ních người. Không ai biết cuộc chiến đấu sắp tới rốt cuộc sẽ diễn ra ở đâu. Trong phủ bá tước, một nhóm người cũng đang đi ra. Bất quá Lâm Lôi bọn họ cũng dễ dàng phát hiện địa điểm cuộc chiến sắp tới, bởi vì bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang phát ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Bất quá cả bàn thạch kiếm thánh và Áo Lợi Duy Á cũng chưa ước hẹn qua địa điểm rõ ràng, cho nên bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang tại Xích Viêm Hà phát ra một cỗ chiến ý ngút trời. Xích Viêm Hà cũng là một con sông lớn, chỗ sâu nhất cũng tới vài trăm thước, chỉ là chiều dài không bằng Ngọc Lan Hà. Hơn nữa Xích Viêm Hà cũng là xuôi dòng chảy về Ngọc Lan Hà. Thánh vực cường giả đối với hơi thở đặc biệt mẫn cảm. Nếu địa phương nào có thánh vực đại chiến, thánh vực cường giả ở mấy trăm dặm xung quanh đều cảm nhận được. Lâm Lôi không cần biến thân, bởi vì Hắc Lỗ, Bối Bối đều đồng dạng cảm giác được hơi thở thánh vực cường giả. Tại trên thượng lưu con sông Xích Viêm Hà, ngoại thành. Nhanh nhanh đi, Hắc Đức Xâm đại nhân đang chờ quyết chiến với Áo Lợi Duy Á đại nhân tại đó. Tin tức phảng phất một trận gió lốc, rất nhanh lan truyền tới đông, tây, nam, ba phía cửa thành. Mấy trăm vạn nhân mã đồng thời hướng ngoại thành phía bắc ào ào tới. Tuyệt đại bộ phận dân cư đế đô được phấn kích hẳn lên, họ chờ đợi xem cuộc đại chiến này đã rất lâu. Nhiều người thật đấy. Lâm Lôi, Ốc Đốn và các huynh đệ Ba Khắc thấy chứng kiến tràng cảnh trước mắt đều cảm thấy rung động. Có đến hơn trăm vạn người. Lúc đầu tại vũ tràng, 8 vạn người quan chiến cũng làm cho người ta cảm thấy thật đông. Mà giờ đây tại Xích Viêm Hà này, có đến hơn trăm vạn người tới xem cuộc chiến. Thật đáng sợ. Hai bên bờ Xích Viêm Hà, đầu đầu cũng là người. Điểm chết người chính là Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành. Rất nhiều đoàn người cũng đang không ngừng tiến lại, giống như ba đạo hồng thủy không ngừng dũng mãnh tràn tới, càng lúc càng nhiều người. Nhiều người như vậy, Áo Lợi Duy Á cũng thực là, lúc trước hắn hẹn Ác Đức Xâm quyết chiến sau 3 tháng, nếu chỉ hẹn sau nửa tháng, cư dân hành tình căn bản chắc chắn sẽ không kịp chạy tới đây. 3 tháng, nhân mã Tây Bắc hành tình tin tức linh thông cũng kịp chạy tới. Hy Nhĩ Mạn lắc đầu nói. Tái Tư Lạc cười nói, nhiều người cũng chạy, nhiều người cũng hay, một tràng cảnh hùng tráng đáng xem đó chứ. Tái Tư Lạc phảng phất nghĩ đến chính mình thống lĩnh vong linh đại quân, hơn trăm vạn vong linh đại quân giống nhau, đích thực là một tràng cảnh rung động lòng người. Điều chủ yếu chính là chúng ta bây giờ làm thế nào để tiến lên phía trước đây, chẳng lẽ lại đứng từ xa mà xem? Hy Lý Già Già nhìn về đoàn người đang hùng dũng nườm được tiến vào. Cái Tỳ Đắc Ý nói, cái này đơn giản, năm huynh đệ chúng ta mở đường trực tiếp tiến vào. Bà Khắc năm huynh đệ bọn họ thân ảnh hưởng phía trước định phóng tới mở một thông lộ. Đừng có nóng vội, các người không thấy Kiều An bệ hạ đang được đạo quân hộ tống hay sao? Lâm Lôi cười nói, đích xác, lúc này quân đội cũng an bài thành hàng ngũ chỉnh tề từ từ tiến tới. Mặc dù cư dân bình thường đến cả hơn trăm vạn, đoàn quân binh thì phòng chừng ngay cả 1 vạn cũng không tới. Nhưng chính là với đạo quân binh hàng lối trình tề này, khí thế lại hoàn toàn áp đảo đám đông có tới 100 vạn thường dân. Trong đám 100 vạn người quan chiến còn có cả ma thú. Số ma thú này đều là do một số cường giả thu phục. Âm thanh ma thú vang lên, thanh âm mọi người nghị luận bàn bạc về cuộc quyết chiến sắp tới cũng không ngừng vang lên. thật là một tràng ồn ào náo loạn. Trật tự! Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Tất cả mọi người đang di chuyển trên Xích Viêm Hà lập tức lên bờ. Hắc Đức Sâm đại nhân và Áo Lợi Duy Á đại nhân quyết đấu ác liệt sẽ vô cùng. Các người trên sông sẽ rất bị ảnh hưởng. Những người ở trên bờ cạnh lui về phía sau 10 thước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ. Thành vệ quân phụ trách bảo vệ trật tự. Quân binh đế quốc rất nhanh bắt đầu duy trì trật tự. Đế quốc cầm quyền cũng không dám khinh thường. Chỗ này có đến 100 vạn người, nếu phát sinh tao loạn gì thì cũng sẽ trở thành đại sự. Hai đại thánh vực cường giả quyết đấu vốn là đại hỷ sự, không nên biến thành một chuyện xấu. Ốc Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, mời theo chúng ta tiến vào bên trong. Hai gã quân binh đi tới. Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng nở nụ cười. Cái này Kiều An bệ hạ đã sớm an bài trước. Những người đó lui về phía sau hai bên bờ Xích Viêm Hà 10 thước. Cả đế quốc quý tộc muôn hạ cũng đều lui lại phía sau một chút. Chỉ cần không đến trên sông, Xích Viêm Hà khoảng cách hai bên bờ có đến vài trăm thước cũng đủ để hai đại thánh vực cường giả chiến đấu. Huống hồ hai thánh vực cường giả cũng ở trên không mà đại chiến. Đám quý tộc môn theo sự an bài lần lượt thứ tự tới hai bên bờ Xích Viêm Hà. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát trận chiến. Trận đại chiến này, cư dân đế quốc chứng kiến cảnh này cũng không khỏi không có bất mãn. Quý tộc bình dân có sự phân biệt rất lớn. Có thể trở thành quý tộc cũng đều là phải lập cả đại công, hoặc là những là vĩ nhân. Chỉ người có thực lực thực sự thì mới có thể trở thành quý tộc. Cư dân đế đô cũng đều rất kính trọng quý tộc. Họ cũng ôm giấc mộng chính mình có thể trở thành quý tộc. Ban đêm gió thổi rất mạnh, đặc biệt là ở gần sông, không ít quý tộc đều phải mặc thêm trường bào. Hai bên bờ sông Xích Viêm Hà cắm đầy đuốc, vẻ mặt ai ai cũng đều rất phấn khích, pha lẫn chờ mong. Sông tại Xích Viêm Hà, giữa bầu trời cũng có một mình Bàn Thạch Kiếm Thánh Ác Đức Sâm lăng không mà đứng. Áo Lợi Duy Á vẫn chưa xuất hiện. Lâm Lô đại sư, giờ này Áo Lợi Duy Á sao vẫn chưa xuất hiện? Kiều An bệ hạ quay sang Lâm Lôi hỏi. Kiều An bệ hạ tự mình yêu cầu để cho Lâm Lôi lên ngồi bên cạnh. Một là để tăng thêm quan hệ với Lâm Lôi, hai là có một thánh vực cường giả như vậy bên cạnh, ít nhất cũng là an toàn hơn. Bệ hạ không cần gấp. Lâm Lôi mỉm cười. Hắc Đức Sâm cũng không vội. Bệ hạ chờ một chút đi. Cũng đúng. Kiều An bệ hạ mỉm cười gật đầu. Xích Viêm Hà, Hắc Đức Sâm lăng không mà đứng, lưng đeo một thanh Thổ Hoàng trọng kiếm, hai mắt hắn đột nhiên mở to, nhìn về phía phương đông. Từ đó một đạo quang ảnh chợt lóe rồi biến mất. Chỉ một hồi chốc lát, tại bầu trời Xích Viêm Hà lại xuất hiện thêm một bóng người. Lưng đeo quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm hai thanh trường kiếm, chính là Áo Lợi Duy Á. Hôm nay Áo Lợi Duy Á mặc trường bào màu đen, cả người có vẻ thần bí. Mái tóc màu trắng cũng theo gió mà tung bay. Áo Lợi Duy Á đại nhân tới. Đang yên tĩnh chờ đợi, cả trăm vạn người đột nhiên bộc phát ra âm thanh hoàn hồ vang dội chấn động cả thiên địa. Phảng phất như cả nước sông Xích Kim Hà cũng là có chút chấn động. Cả trăm vạn người đồng thanh hô lớn, có thể tưởng tượng mức độ lớn như thế nào. Nhiều người như này thật là nhiều đến đáng sợ mà. Ốc Đốn than thở. Lâm Lôi cười cười. Phía trên không trung, Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm hai người lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ hai người lăng không rằng có. Áo Lợi Duy Á chi ý mãnh liệt chưa từng có. Hắc Đức Sâm, hôm nay đánh một trận không nên nương tay. Nếu ta có giết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái nói. Ngươi có thể giết ta thì tốt, ta tuyệt không có trách ngươi. Hai đại thánh vực cường giả lần đầu tiên đối thoại đã khiến cho phía dưới người xem hết sức hưng phấn kích động. Lão trời già, hai đại thánh vực cường giả hôm nay chính là sinh tử đối chiến sao? Trận chiến hôm nay chính là giữa hai đại thánh vực cường giả, không phải là thánh vực cường giả bình thường. Một người được xưng là thánh vực đệ nhất Bàn Thạch Kiếm Thánh, một người chính là Thiên Tài Kiếm Thánh. Thiên Tài Kiếm Thánh vì sỉ nhục thất bại 6 năm trước mà tới, giờ này sinh tử quyết chiến một trận, càng khiến cho người ta là thêm phần hồi hộp chờ đợi. Sau tràng âm thanh hoan hô là một sự yên tĩnh. Cả trăm vạn người cũng nghe không được một âm thanh nào, chỉ là những thanh âm của cây cỏ không ngừng rung động từng chập trong các đợt gió lạnh. Hôm nay cần phải quan sát thật kỹ hai người này. Lâm Lùi hai mắt như là điện, nhìn rõ quang cảnh xung quanh đang tối đen như mực. Từng động tác hai thánh vực cường giả đang lăng không trên cao, nhất nhất cũng đều nhìn thấy rất rõ. Theo Vũ Thần nói, Lâm Lùi nếu đánh bại Hắc Đức Sâm liền có tư cách bí mật biết được bí mật Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Hơn nữa Hắc Đức Sâm cũng đĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Lâm Lùi tự nhiên là muốn thưởng thức. Nhưng Áo Lợi Duy Á, Lâm Lùi có cảm giác Áo Lợi Duy Á cũng biết mình đang gặp phải một đối thủ rất khó đối phó. Bối Lỗ Mặc, Khải Ni Ân, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa cùng mấy người Vũ Thần môn thân truyền đệ tử hôm nay cũng đang đến xem cuộc đại chiến này. Dù sao với thực lực của Hắc Đức Sâm hôm nay ở Vũ Thần môn, có thể thắng được hắn thì cũng phải là Vũ Thần môn thân truyền đệ tử đã trải qua ngàn năm tu luyện. 6 năm trước ta vốn không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói, từ sau lưng thủ rút ra hắc thạch kiếm. Được, đây là hắc thạch kiếm sao? Hắc Đức Sâm mỉm cười, rồi sau đó sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Nhưng là hắn lúc này căn bản vẫn không có nhúc nhích, không hề rút kiếm ra. Áo Lợi Duy Á sắc mặt càng lạnh. Như thế nào? 6 năm trước đã không rút kiếm, bây giờ vẫn không rút sao? Người vẫn cho rằng có thể ra tay không đánh bại được ta? Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói. Người vẫn cho rằng có thể tay không đánh bại ta? Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói. Có bản lĩnh, hãy bước ta rút kiếm rồi ai nói. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt đáp. Đồng thời xung quanh thân thể hắn điền từ từ hiện ra một cỗ khí tức màu vàng nhàn nhạt, phảng phất lấy hắn làm trung tâm lan tỏa, bao trùm ra xung quanh. Hai người đang ở khoảng cách gần vài trăm thước, cao giọng đối đáp. Phía dưới cả trăm vạn người, cơ hồ phân nửa đều nghe thấy rất rõ. Bọn họ đều rất kinh ngạc. Bàn thạch kiếm thanh Hắc Đức Sâm thậm chí là cao ngạo đến mức không thèm rút kiếm ra. Hắc Đức Sâm giờ này sợ rằng không biết sự lợi hại trong hắc thạch kiếm của Áo Lợi Duy Á. Hắc thạch kiếm, ngoại trừ công kích bình thường, còn có cả linh hồn công kích nữa. Lâm Lùi im lặng nghĩ. Hắc Đức Sâm này dám làm như vậy, hẳn là có chỗ dựa gì đó. Đáy lòng của Lâm Lùi cũng hy vọng, không hy vọng Hắc Đức Sâm bị Áo Lợi Duy Á một kiếm giết chết. Như vậy chẳng phải là quá buồn cười sao? Ánh sáng mộng ảo màu trắng lóe lên. Mỗi một lần lóe ra, ở trên bầu trời liền xuất hiện một thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Đảo mắt, ở trên bầu trời xuất hiện 108 thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Vẫn sử dụng chiêu này sao? Áo Lợi Duy Á, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu chiêu này của ngươi đối với ta là vô dụng à? Hắc Đức Sâm lạnh lùng đứng giữa không trung, cỗ khí màu vàng lãng đãng vây quanh hắn, giống như là thần linh. Thật vậy sao? Áo Lợi Duy Á cười lạnh, âm thanh vang lên. 108 ảo ảnh quỷ dị cơ hồ đồng thời biến động. Mỗi một đạo ảo ảnh đều có một hắc thạch kiếm quỷ dị mà đầy sát khí. Hắc Đức Sâm lăng không đứng tại chỗ, hai chân ngẫu nhiên rời đi một bước, trước một bước, sau một bước, trái một bước, phải một bước. Nhìn như một bước đơn giản, nhưng mỗi lần hắn đều giống như là thuấn di. Mỗi một lần xuất bước là ra xa đi mấy chục thước, dễ dàng né tránh một kích của Áo Lợi Duy Á. Nói về tốc độ, Hắc Đức Sâm vẫn không thể chậm hơn Áo Lợi Duy Á. Người chỉ biết tránh đòn thôi sao? Áo Lợi Duy Á vẫn nộ quát. Ta không nhất thiết phải đánh bừa với người. Người có thể làm khó dễ được ta sao? Âm thanh lạnh lùng Hắc Đức Sâm vang lên. Sau đó hắn đứng tại chỗ, đồng thời trên người cỗ khí lãng màu vàng đột nhiên co rút lại gần sát thân thể. 108 ảo ảnh tại giữa không trung cực nhanh dung hợp làm một. Xung quanh thân thể Áo Lợi Duy Á có một cỗ hắc quang u lãnh bao bọc. Cả người phảng phất như là cắn nuốt ánh sáng xung quanh. Căn bản không thấy rõ ràng thân ảnh Áo Lợi Duy Á có gì khác. Sao? Lâm Lùi cũng kinh ngạc. Phong nguyên tố căn bản không cách nào tới gần Áo Lợi Duy Á. Một đạo hắc sắc quang màng mang theo một lực thôn phệ trực tiếp hướng về Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm vẫn đứng tại chỗ. Sau đó chỉ là tay trái đơn giản trực tiếp hướng phía trước xuất một quyền. Bồng một tiếng, một cỗ bạo khí bắn ra xung quanh. Một quyền này giống như là một ngọn núi đập tới vậy, cả không gian như đã bị áp bách lại. Phốc một tiếng, thân ảnh Áo Lợi Duy Á rốt cục hiện ra. Hắn dùng hắc thạch kiếm bổ vào tay Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm xuất ra một quyền, Áo Lợi Duy Á hắn không cách nào né tránh được, chỉ có thể sử dụng hắc thạch kiếm chém vào quyền đó. Một cỗ đại lực đáng sợ thông qua hắc thạch kiếm truyền tới cánh tay phải cầm kiếm của Áo Lợi Duy Á. Cà sát! Chỉ nghe một tiếng âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn, Áo Lợi Duy Á đích cánh tay vặn vẹo quỷ dị, cả người hắn bị trúng một kích ẩn chứa năng lượng kinh người chấn bay đi. Hắc Đức Sâm vẫn đứng tại chỗ, nhưng mà lại là đứng yên không nhúc nhích một cách lạ lùng. Hắc Đức Sâm hình như rất không ổn. Lầm lồi cẩn thận chú ý Hắc Đức Sâm. Áo Lợi Duy Á từ trên cao rơi xuống, trực tiếp rơi vào xích viêm hà lạnh như là băng. Mặt đất nổi lên, bông tuyết vô số. Đại ca! Bộ Lão Mặc trên bờ đang xem cuộc chiến lo lắng giống lên, đồng thời trực tiếp vọt tới gần nơi rơi xuống. Mấy trăm vạn người quan chiến đứng tấp nập, có nhiều người đứng quá xa nên không thấy được tràng cảnh giao đấu của hai cường giả. Bọn họ chỉ thông qua những người phía trước thấy qua lời bàn tán truyền đến mà đoán theo diễn biến. Nhất thời tràng cảnh bàn tán náo loạn ầm ĩ. Chênh lệch quá lớn. Hắc Đức Sâm vẫn đứng giữa tầng không, một điểm thương tổn cũng không có. Lâm Lôi đại sư, Áo Lợi Duy Á thua. Kiều An bệ hạ nghi hoặc hỏi Lâm Lôi đứng bên cạnh. Bây giờ kết luận còn sớm. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Hắc Đức Sâm trên không nghĩ. Hắc Đức Sâm tiếp một kiếm này không biết kết quả thế nào. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm bây giờ tình trạng thật không tốt. Hắn đối với phòng ngự của mình rất tự tin. Tung hoành Ngọc Lan đại lục mấy trăm năm qua, bàn thạch kiếm thánh tựu không phát hiện có người phòng ngự với chính mình có thể so được. Đích xác vừa rồi hắc thạch trên thân kiếm ẩn chứa đấu khí công kích, căn bản không có phá hỏng phòng ngự quán. Nhưng chính là khi hắc thạch kiếm bổ vào, một đạo năng lượng quỷ dị dễ dàng xuyên thấu phòng ngự đáng tự hào quán. Trong lúc hắn không kịp trở tay, dọa năng lượng quỷ dị nó công kích trực tiếp vào linh hồn, làm linh hồn hắn bị trọng thương mê muội, đầu như là búa bổ trúng. Hay cho một thiên tài kiếm thánh, ngay cả linh hồn công kích cũng ngộ ra được. Hắc Đức Sâm chỉ đã qua chốc lát liền khôi phục tỉnh táo. Cả 150 tuổi còn chưa đến, không ngờ đã có thể ngộ ra công kích đặc thù. Hắc Đức Sâm đã sớm biết qua cái loại công kích này, công kích linh hồn cũng không đặc thù. Tỷ như Lâm Lôi gặp phải, đại sư huynh dưới trướng Vũ Thần Môn Pháp Ân, hắn bị lôi điện bổ vào, Lâm Lôi trên người, thậm chí là du chấn đến hắn mê muội một hồi mới tỉnh lại được. Cái này cũng là một loại linh hồn công kích. Như Vũ Thần, chỉ là thanh âm nói chuyện làm cho linh hồn người ta chấn động, đó cũng là một linh hồn công kích. Linh hồn công kích rất ly kỳ nhưng cũng rất đơn giản. Đó là đưa tinh thần được ẩn chứa vào sóng công kích để công kích vào trung tâm linh hồn đối phương. Nói đơn giản, đó chính là tinh thần công kích. Nói đơn giản, chính, nhưng làm được phi thường hơi là khó. Bởi vì tinh thần lực bình thường đều là phi thường nhu hòa, cũng giống như là miên bố. Mà bây giờ muốn làm chính là làm miên bố biến thành đao nhọn, đâm vào linh hồn đối phương, gây ra thương tổn. Với cường giả thánh vực, học được có thể làm tinh thần được tản ra để tìm kiếm đối phương. Tinh thần công kích sao? Miên bố biến đao nhọn ư? Khó. Mặc dù là khó, nhưng cường giả đỉnh lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc thời gian dài như Hắc Đức Sâm cũng đã có kinh nghiệm bị linh hồn công kích. Áo Lợi Duy Á này, tinh thần lực phòng trừng tương đương bát cấp ma pháp sư. Nếu là cửu cấp ma pháp sư sợ rằng ta cũng bị thương nặng. Còn nếu là thánh vực ma pháp sư... Hắc Đức Sâm lạnh nhạt, cười. Lập tức Hắc Đức Sâm nhìn về phía dưới Xích Viêm Hà. Xích Viêm Hà nước sông đã khôi phục yên lặng, mà Áo Lợi Duy Á vẫn chưa ra. Áo Lợi Duy Á, xem ra không chữa trị xong cánh tay ngươi, ngươi cũng sẽ không có đi ra có phải không? Hắc Đức Sâm lạnh lùng cười lớn, thanh âm vang vọng thiên địa, quanh quẩn tại nơi giao đấu. Chữa trị cánh tay. Lâm Lôi nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Oanh một tiếng, một cột nước phóng lên cao, ảo ảnh màu đen trong nháy mắt tới trời cao, đối mặt Hắc Đức Sâm lăng không. Giờ phút này Áo Lợi Duy Á vốn đã vặn vẹo cánh tay, dĩ nhiên là đã khôi phục như lúc ban đầu. Áo Lợi Duy Á cười lại nhìn Hắc Đức Sâm nói, Trị liệu cánh tay sao? Người nghĩ người ta không có năng lực trị liệu đó sao? Quang minh nguyên tố pháp tắc quả nhiên huyền diệu. Đối với một quang minh mà pháp sư cường giả đều có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế dù nặng. Bất quá quang minh pháp tắc chỉ nói về phòng ngự, công kích lại không bằng đại địa pháp tắc. Hắc Đức Sâm tự tin nói. Đại địa pháp tắc. Lâm Lôi cũng tu luyện chính là đại địa pháp tắc. Quang minh nguyên tố pháp tắc rất huyền diệu. Người như thế nào có thể hiểu được? Áo Lợi Duy Á đạm mạc nói. Hắc Đức Sâm, người đừng có ra vẻ tự tin. Vừa rồi ta tiếp một kiếm cũng là nuốt không trôi, có phải không? Hắc Đức Sâm nhướng mày. Linh hồn công kích cho dù bằng và linh hồn mạnh mẽ tiếp được đi, nhưng cũng chịu một ít thương thế. Linh hồn bị thương, thực lực ngươi như thế nào? Thực lực ngươi như thế nào có thể phát huy ra 10 thành? Áo Lợi Duy Á lúc này tay trái từ sau lưng rút ra quang ảnh kiếm, tay phải vẫn nắm chắc hắc thạch kiếm, tay trái cầm quang ảnh kiếm. Nhưng với ta thì không giống. Cánh tay ta được trị liệu tốt, một chút ảnh hưởng cũng không có. Áo Lợi Duy Á hai tay cầm song kiếm, quang ảnh kiếm mặt ngoài lưu truyền màu trắng chói mắt, mà hắc thạch kiếm mặt ngoài lưu truyền u lãnh, hắc quang, cấn nút ánh sáng xung quanh. Hai năng lượng này hoàn toàn trái ngược. Hai năng lượng hoàn toàn trái ngược này, ta xem người thế nào tiếp thu đây. Áo Lợi Duy Á hai tròng mắt xẹt qua một đạo lãnh quang. Cả người trong nháy mắt giống như là mặt trời chói, lóng lánh, xuất đạo đạo bạch quang, đồng thời có những đạo hắc quang lóe ra. Tốc độ trong nháy mắt đề thăng đến cực hạn. Cả trong trời đêm, trong nháy mắt có 108 Áo Lợi Duy Á, thân ảnh mơ hồ. Thương. Hắc Đức Sâm khuôn mặt nghiêm lại, rút ra trọng kiếm, thổ hệ màu vàng sau lưng. Người rút cục đã rút kiếm rồi sao? Áo Lợi Duy Á cười to vang vọng thiên địa. Xung quanh cư dân đế đô tấp nập đang xem cuộc chiến chỉ là một mảnh yên lặng. Đêm hôm nay cũng là mây đen đầy trời, tràng cảnh chiến ý xung thiên. Phía dưới người đang xem cuộc chiến có chút cảm giác mê muội. Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm, hai người giao chiến như điện giữa tầng mây đen. Trong trời đêm, những bạo thanh đáng sợ vang lên. Dưới tình huống Áo Lợi Duy Á cực nhanh mỗi lần xuyên phá trường không, đế đồ đều sinh ra những bạo âm làm cho điếc tai nhức óc. Vài trăm thước trên cao, khí lưu chấn lực cuồng bạo ép xuống cả bầu trời đế đô. Cuồng phong, người quan chiến ở bên dưới đều chao đảo. Vô số những con người quan chiến bên dưới nhìn không chớp mắt vào bầu trời cuồng bạo ở trên đầu mà không biết đang xảy ra sự tình gì. Áo Lợi Duy Á cầm trong tay song kiếm, mỗi một lần đều là đồng thời bổ vào trọng kiếm thổ hệ màu vàng của Hắc Đức Sâm. Quang minh, hắc ám lưỡng dị công kích lần lượt đánh sâu vào, hòng phá tan công kích của Hắc Đức Sâm. Không nghĩ Áo Lợi Duy Á còn loại công kích như vậy. Lâm Lôi ngửa đầu xem cuộc chiến trong lòng thầm than. Hắn cũng phải thừa nhận Áo Lợi Duy Á chính là thiên tài. Quang minh, hắc ám, hai loại dị chủng nguyên tố pháp tắc, vậy mà Áo Lợi Duy Á có thể đồng thời lĩnh ngộ, đồng thời vận dụng hoàn mỹ, không một chút sức mẻ. Theo lần lượt oanh kích, Áo Lợi Duy Á cười lớn. Hắc Đức Sâm, thế nào? Người sao lại luôn phòng ngự vậy? Chẳng lẽ linh hồn người đã bị thương đến nỗi ngay cả khả năng công kích cũng không còn sao? Oanh một tiếng. Lúc này trên bầu trời đêm mây đen đột nhiên vang lên sấm thanh đáng sợ. Một đạo tựa như là cự xà lôi điện ở phía chân trời xa xa hung hăng địa đánh xuống. Ngay sau cơn mưa to cũng ào ào trút xuống. Nháy mắt, mưa rồng điên cuồng trút xuống cả thiên địa. Mẹ kiếp, lúc này sao lại mưa? Mấy trăm vạn người đang xem cuộc chiến vang lên tiếng mắng trời. Rất nhiều người không mang theo vũ cụ, chốc lát liền như là gà mắc mưa vậy. Không quản, người quan chiến vẫn ngửa cổ theo dõi cuộc chiến của hai thánh vực cường giả. Nhưng mưa vẫn điên cuồng đổ xuống, có thể thấy được gì chứ? Thống khổ. Rất nhiều người chỉ có thể khổ cực sử dụng quần áo, cố gắng che nước mưa để có thể ngửa đầu tiếp tục quan sát trận chiến trăm năm khó gặp của hai đại tuyệt thế cao thủ kia. Cho dù như thế, dưới mưa như chút nước như vậy. Lúc này người có thể thấy rõ quang cảnh chiến là cực kỳ thưa thớt. Lâm Lôi là một trong số đó. Lâm Lôi đại sư, trường chiến đấu trên ấy thế nào vậy? Kiều An bệ hạ lo lắng hỏi Lâm Lôi bên cạnh. Hoàng tộc thực ra quá là thoải mái. Mưa một chút, phía trên cũng nhanh chóng có những chiếc ô lọng che mưa. Bệ hạ, Hắc Đức Xâm hắn bây giờ vẫn đang ở thế phòng ngự, mà Áo Lợi Duy Á vẫn điên cuồng công kích. Chỉ là Áo Lợi Duy Á vẫn không làm tổn thương tới Hắc Đức Xâm một chút nào. Lâm Lôi mỉm cười nói. Mặc dù nói là như vậy, nhưng đáy lòng Lâm Lôi nghĩ như vậy. Áo Lợi Duy Á mỗi một lần công kích đều chứa tinh thần công kích. Gã Hắc Đức Xâm bây giờ tình huống rốt cục là như thế nào đây? Mưa to khuynh trời. Vốn là hiện tại một ngọn lửa cũng không có. Đầu có một quang minh ma pháp sư sử dụng chiếu minh thuật làm sáng lên trong tầm mắt. Áo Lợi Duy Á, người công kích như vậy là hết rồi sao? Hắc Đức Xâm âm thanh đạm mạc vang lên. Cái gì? Áo Lợi Duy Á đột nhiên ngừng công kích. Chả đáng như vậy công kích thời gian dài mà không có thương tổn Hắc Đức Xâm một chút ư? Hắn đã sử dụng linh hồn công kích, chính là một loại công kích kinh người mà. Áo Lợi Duy Á cầm trong tay song kiếm, lăng không mà đứng đối diện Hắc Đức Xâm. Hắc Đức Xâm đạm mạc nhìn Áo Lợi Duy Á. Ta thừa nhận lần đầu tiên ngươi dùng linh hồn công kích, ta bị thương tổn một chút. Nhưng mà sau đó ta có chuẩn bị nên không bị thương tổn một chút nào nữa. Có chuẩn bị sao? Áo Lợi Duy Á đáy lòng khiếp sợ. Linh hồn công kích, như thế nào phòng bị? Áo Lợi Duy Á tự mình cũng không biết. Áo Lợi Duy Á, ngươi nên hiểu được, linh hồn công kích mặc dù đặc thù, nhưng không phải là chỉ có một mình ngươi có. Trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục, ngươi lĩnh ngộ linh hồn công kích không ít, ta trước đó từng nếm qua mùi vị này. Ngươi dù sao chỉ là chiến sĩ, tinh thần lực còn quá yếu, phòng chừng vượt qua bát cấp ma pháp sư. Nếu ngươi có thể đạt tới cửu cấp, có lẽ ta cho dù chuẩn bị cũng phải bị thương. Hôm nay thắng được ngươi cũng không dễ dàng rồi. Bàn tay kiếm thanh Hắc Đức Xâm đạm mạc nhìn Áo Lợi Duy Á. Cái gì? Áo Lợi Duy Á cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Đả kích trầm trọng chưa từng có. Áo Lợi Duy Á, người chưa đủ trăm tuổi đã đạt được cảnh giới như vậy. Hắc Đức Xâm vứt vẹt thổ trọng kiếm trong tay. Bây giờ ngươi tiếp ta một kích cực mạnh xem đi. Đó là ta tôn kính một cường giả như ngươi, còn sống hay chết đã do số mệnh của ngươi. Áo Lợi Duy Á cảm thấy buồn cười. Sống hay chết sao? Hắc Đức Xâm, ngươi đừng tại đây tự đại, có bản lĩnh hãy đến mà giết ta đi, bớt nói nhảm đi. Bên ngoài thân Áo Lợi Duy Á nổi lên quang mang màu trắng, cũng đồng thời nổi lên liễu quang màu đen. Nửa người màu trắng, nửa người màu đen. Tới đây đi. Mái tóc dài Áo Lợi Duy Á phiêu hút, quang mang lưu chuyển. Hai tay nắm hai thanh trường kiếm, khi thế cũng mãnh liệt chưa từng có. Bàn thạch kiếm thanh Hắc Đức Xâm tay cầm thổ hoàng sắc trọng kiếm, mỉm cười. Đây là một kích cực mạnh, đại địa liệt. Cho dù ngươi có chết, vị tất ngươi đã hiểu được. Hắc Đức Xâm đã quên có bao nhiêu thiên tài đã chết dưới một kiếm này quán. 6 hay 7? Đã quên rồi. Bất quá Hắc Đức Xâm hiểu được, thiên tài nếu đã chết cũng không còn là thiên tài nữa. Đại ca! Phía dưới Bối Lỗ Mặc, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Cẩn thận! Nước mắt Bối Lỗ Mặc chảy xuống, nhưng mà dưới mưa to như vậy nên cũng không thể biết là mưa hay nước mắt. Hai đại cao thủ đối thoại, dù là mưa như chút nước nhưng âm thanh hùng hậu mọi người vẫn có thể nghe rõ được. Nghe tiếng đệ đệ của mình bị hắc bạch quang mang vây quanh, ánh mắt vây quanh, khóe miệng Áo Lợi Duy Á có chút nhếch lên, hiện ra một người hoàn mỹ trong bạch hắc quang mang phi thường chói mắt. Từ trong bầu trời đêm, dưới trăm vạn con mắt quan sát, giống như một viên minh châu sáng chói vậy. Áo Lợi Duy Á đột nhiên di động, âm ba khí bạo đáng sợ vang lên, cả người hóa thành ánh sáng chói mắt nhắm hướng bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Xâm. Hắc Đức Xâm cũng lạnh lùng hét lớn một tiếng. Quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm tự nhiên là song kiếm hợp nhất, bạch sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang suy suy mâu thuẫn tác hưởng. Áo Lợi Duy Á như trước sắc mặt dữ tợn, phách ra một kiếm cực mạnh cuối cùng. Hắc Đức Xâm cự kiếm một phách phách xuống, phảng phất thì cả thiên địa đánh tới. Bồng một tiếng, tiếng đánh đáng sợ phảng phất thiên lôi tại trong thiên địa oanh minh, đồng thời sinh ra khí lưu đáng sợ, cuồng phong càng thổi trúng mưa to, cả núi đồ đều trao đảo ở trong lôi vũ. Một đạo hắc quang lờ mờ, bạch quang vây quanh bóng người cực nhanh rơi vào Xích Viêm Hà. Mặt ngoài Xích Viêm Hà lập tức hiện lên một tảng lớn màu đỏ tươi. Thân ảnh Hắc Đức Sâm bắn ngược với tốc độ đáng sợ về sau trăm thước. Hắc Đức Sâm mới đứng vững thân thể. Một tia máu tươi từ khóe miệng Hắc Đức Sâm chảy ra. Hắc Đức Sâm khóe miệng lau đi một chút, nhìn về Xích Viêm Hà phía dưới. Hay cho một thiên tài kiếm thánh, một kích cuối cùng của ngươi thật lợi hại. Hắc Đức Sâm lầm bầm. Tại sanh tử cực hạn thời khắc, uy lực một kích cuối cùng của Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên mạnh chưa từng có. Xé rách phòng ngự Hắc Đức Sâm, công kích vào bản thể khiến choán bị thương. Mưa to không ngừng rơi xuống đất. Một mảng màu đỏ tươi chói mắt ở trên mặt Xích Viêm Hà bỗng chốc cũng nhạt nhòa. Yên tĩnh, đáng sợ. Tất cả mọi người trầm mặc. Người xem hai bên bờ đều nhìn về phía mặt nước Xích Viêm Hà. Mọi người muốn biết thiên tài kiếm thánh phong hoa tuyệt đại kia sẽ là chiến tử như vậy sao? Đại ca. Bố Lỗ Mặc không một chút do dự, bi thống khóc lớn rồi nhảy vào Xích Viêm Hà. Lâm Lô đại sư, Áo Lợi Duy Á chết rồi sao? Kiều An bệ hạ lo lắng hỏi. Lâm Lô lắc đầu nói, ta cũng không có rõ ràng lắm. Lâm Lô nói quay lại cúi đầu nhìn Bối Bối bên cạnh liếc mắt một cái. Bối Bối cũng ngửa đầu nhìn Lâm Lô liếc mắt một cái. Lão đại, hơi thở Áo Lợi Duy Á rất yếu, như không có hô hấp vậy, có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Đám người quan chiến cũng ồn ào nghị luận, bất quá không ai biết Áo Lợi Duy Á còn sống hay chết. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ một kích chói mắt cuối cùng của Áo Lợi Duy Á. Phốc một tiếng, bọt nước vẩy ra. Bộ Lỗ Mặc ôm một thân thể vọt ra, ánh mắt lầm lôi như điện, rõ ràng đã thấy xa xa sắc mặt Áo Lợi Duy Á xám trắng, không một tia huyết sắc, môi cũng là một phiếm xám trắng, cả người đều không thấy hô hấp hay để hít thở. Nếu không dùng tinh thần được điều tra, căn bản không cảm giác được Áo Lợi Duy Á còn một tia hơi thở. Tránh ra, tránh ra. Bộ Lỗ Mặc một tay cầm quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm đồng thời ôm ca ca Áo Lợi Duy Á, cả người vọt về hướng Kiều An bệ hạ. Bộ Lỗ Mặc trong mắt đầy lệ. Bệ hạ, bệ hạ, người chữa trị đâu, nhanh nhanh. Bộ Lỗ Mặc lo lắng hô lớn. Trận chiến hai vị thánh vực cao thủ, Kiều An bệ hạ cũng có mang theo một vị cửu cấp quang minh đại ma đạo sư, địa vị cực cao. An Đặc tiên sinh nhanh cứu Áo Lợi Duy Á. Kiều An bệ hạ phân phó. Một đầu ngân phát lão già lập tức từ phía sau Kiều An bệ hạ đi ra, tới trước mặt Áo Lợi Duy Á, hai tay phát ra nhũ quang mang màu trắng, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Áo Lợi Duy Á. Sắc mặt Áo Lợi Duy Á với tốc độ có thể thấy được đã nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Thế nào, đại ca ta sao rồi? Bố Lỗ Mặc khẩn trương. Mặc dù Bố Lỗ Mặc rất mạnh, nhưng đối với người khác cũng lạnh lùng, nhưng đối với ca ca, trong lòng Bố Lỗ Mặc cũng xem như là cha này. Hắn khi còn nhỏ chính là được đại cán một tay chăm lo. Trong lòng Bố Lỗ Mặc không ai có thể trọng yếu hơn so với đại ca quán. Đừng gấp, ta vừa rồi chữa trị thương thế đơn giản cho Áo Lợi Duy Á đại nhân, còn nội thương cần phải thi triển trì rũ ma pháp. Vị ngân phát lão già gật đầu nói, sau đó mặc niệm nổi lên ma pháp chú ngữ. Bố Lỗ Mặc ở một bên lo lắng, nhưng cũng không dám quấy rầy vị quang minh đại ma đạo sư. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.